Gặp phải Nam Sơn Khanh Ẩn. Chương 19, kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mama nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Bà ngẩng đầu nhìn lão thái thái với vẻ đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Thấy dáng vẻ mờ mịt của lão thái thái thì không khỏi run lên. Chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đờ, ỉnh đầu. Nếu tối hôm qua lão thái thái không cho người gọi nàng qua, vậy rốt cuộc Hà Hương đã bị đưa đi đâu? Ngay lúc định mở miệng nói chuyện hôm qua ra, nhưng trong đầu chợt lóe lên cái gì đó khiến bà bừng tỉnh. Sau đó thì ngạc nhiên mở to mắt, theo phản xạ nhìn về phía đại gia với ánh mắt khó tin. Tối qua là Phúc Lộc đưa Hà Hương đi, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của đại gia. Liễu Mama dùng mình, lập tức khom người cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên thêm giây phút nào nữa. Thế nhưng trong lòng lại hoảng sợ vì suy đoán chợt lóe lên. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt mọi người đều thay đổi khiến Bảo Châu vội vàng ngậm miệng lại không dám hỏi thêm câu nào nữa. Nàng ta mơ hồ cảm thấy, hình như mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, nhưng không ngờ một câu hỏi thuận miệng của Bảo Châu lại chọc trúng chỗ ngứa của vài người. Người cảm nhận rõ ràng nhất chính là lão thái thái bên cạnh. Khi bà đang nói chuyện phiếm với Liễu Mama, tiếng ngón tay gõ lúc mạnh lúc nhẹ trên miếng vải bọc ghế cứ liên tục vang lên. Rõ ràng là đang cực kỳ mất kiên nhẫn, nhưng đến khi Bảo Châu vừa hỏi câu kia, kỳ lạ là tiếng gõ đó đột nhiên ngừng lại. Nếu nói hắn không có hứng thú với nha đầu Hà Hương kia, đánh chết 100 lần bà cũng không tin. Đúng là Tống Nghị đang chờ nghe tin tức của nha đầu kia. Cũng không biết là do không cam lòng hay vì gì khác. Tóm lại là hắn vẫn bực bội. Tống Nghị hắn sống gần 30 năm, còn chưa bị nữ nhân nào tát thẳng vào thể diện như vậy. Lại còn là một tỷ nữ thấp kém trong phủ nữa chứ. Chỉ cần nghĩ tới, hắn liền cảm thấy lồng ưng, ực bị nghẹt một cục tức không thể nhổ ra được. Hắn cũng rất muốn rộng lượng bỏ qua không thèm so đo. Dù sao hắn cũng luôn tự nhận mình không phải hạng người lòng hạ hẹp hòi. Nhưng lại chẳng thể quên nổi đoạn hồi ức ngắn ngủi tối qua. Thậm chí trong đầu còn không ngừng suy đoán, liệu bây giờ nha đầu kia đã hối hận chưa? Chắc chắn là hối hận rồi. Rõ ràng có được cơ hội một bước lên mây, thế mà còn từ chối cái phúc phận này, chỉ có thể tiếp tục làm một nô tỳ ti tiện thấp hèn. Đứng ở bên ngoài hứng chịu trời tuyết giá rét một lúc lâu. Hắn không tin nàng sẽ không hối hận, Tống Nghị còn tưởng rằng Tô Khuynh đang chờ ở bên ngoài. Sở dĩ không vào là vì Liễu Mama muốn nâng đỡ cháu trai. Cho nên ánh mắt lạnh lẽo của hắn thi thoảng lại dừng trên người Liễu Mama đang mất hồn mất vía. Ánh mắt mọi người chứa đựng những ý tứ khác nhau đều đổ dồn vào Liễu Mama trong đại sảnh. Vào giây phút này, Liễu Mama mới thật sự cảm nhận được cái gọi là sợ hãi và hoảng loạn trong miệng Hồng Yến. Sao bà có thể không biết ai cũng đang chờ bà trả lời? Nhưng bà phải trả lời thế nào đây? Nói là hôm qua Phúc Lộc dẫn Hà Hương đi, đến gặp lão thái thái trò chuyện vài câu, nhưng đến giờ người vẫn chưa thấy về sao. Nhưng dáng vẻ lúc này của lão thái thái rõ ràng là không biết gì. Mà e là, lòng Liễu Mama rối như tơ vò. Nếu đại gia thật sự có ý đồ sai Phúc Lộc dẫn Hà Hương đi, mà Hà Hương lại một đêm chưa về, vậy chẳng phải là chuyện tốt của đại gia và Hà Hương đã thành rồi sao? Nếu chuyện đã thành, không lý nào đại gia lại không nói với lão thái thái. Nhưng nếu chuyện giữa đại gia và Hà Hương không thành, mà Hà Hương lại chưa về, nếu bà tùy tiện nói ra, sợ là thanh danh của Hà Hương sẽ đi tong. Suy nghĩ trong giây lát, Liễu Mama đành cắn răng đáp. Do tối qua nha đầu này thấy không khỏe cho lắm nên đã nghỉ ngơi từ sớm. Sáng nay lại hơi sốt, sợ sẽ lây cho các vị chủ tử nên mới không tới. Tuy đang lo nghĩ về tung tích của Tô Huynh, nhưng lúc này Liễu Mama không dám để lộ ra. chỉ định sau khi về sẽ nhờ vài người âm thầm đi tìm. Vừa dứt lời, Liễu Ma Ma đã cảm thấy ánh mắt sắc bén của đại gia phóng tới. Như con dao nhỏ gọt khắp người bà, dường như ánh mắt sắc lạnh ấy có thể nhìn thấu lòng người. Thật sự có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách ẩn khuất bên trong. Không một bí mật hay sự dối trá nào qua được mắt hắn. Liễu Ma Ma nhất thời tái mặt, đổ mồ hôi lạnh, Tống Nghị nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn, quát mắng đầy giận dữ. Nói thật, sắc mặt Liễu Ma Ma trắng bệch, đối mặt với cơn thịnh nộ đáng sợ của đại gia Tống Phủ. Bà gần như không thể chịu đựng được nữa mà muốn nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng đến phút cuối vẫn ngoan cố cắn chặt răng, mặc cho ánh mắt sắc bén kia uy hiếp như thế nào. Bà vẫn chỉ lặp lại câu, Hà Hương đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Tống Nghị cười lạnh hai tiếng, gọi Phúc Lộc vào, sai hắn ta nhanh chóng đến phòng của Hà Hương điều tra. Nếu bây giờ nàng có ở đó thì thôi, nếu không có, trực tiếp gọi mẹ Mìn vào phủ, bán sạch đám người trong phòng bếp. Vừa dứt lời, ai nấy cũng khiếp sợ. Liễu Ma Ma trực tiếp ngã xuống ngất xỉu. Phúc Đậu đứng bên cạnh sợ tới mức ôm lấy bà khóc nức nở. Mà đám người lão thái thái cũng kinh hãi không thôi. Cả người chết lặng ngồi trên ghế. Trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng loạn. Chung quy là lão thái thái không đành lòng. Không thể đồng ý, cho dù hạ nhân có làm sai. Dạy dỗ vài câu hoặc đánh mấy gậy là được rồi. Đâu nghiêm trọng đến nỗi phải bán đi như vậy chứ. Huống hồ người ở phòng bếp đâu có phạm sai lầm gì lớn. Cùng lắm chỉ là nha đầu Hà Hương kia không đến dập đầu chúc Tết thôi mà. Tuy nha đầu Hà Hương kia lười biếng không đến, cắt tiền tiêu vặt hoặc phạt cô ấy làm mấy việc nặng việc bẩn là được. Vì chút chuyện này mà bán hết người phòng bếp thì hà khắc quá đấy. Huống chi đang Tết nhất, quan trọng nhất là phải vui vẻ, nể mặt mẹ, bỏ qua chuyện này đi. Nhưng lão thái thái không hề biết. Tống Nghị nổi giận nào phải vì nha đầu kia không đến thỉnh an chúc Tết. Dựa vào phản ứng lúc đầu của đám người Liễu bà tử, rõ ràng hôm qua nha đầu kia chưa hề trở về. Nếu không tại sao lời khi nghe hỏi chuyện xong, phản ứng đầu tiên của bà ta lại là khiếp sợ, khó hiểu, rồi kinh hãi và hoang mang. Bây giờ thì lại là hoảng loạn bối rối không nói nên lời. Một người sống sờ sờ cả đêm chưa về, chẳng biết vì sao hay chuyện gì đã xảy ra, cả phòng bếp không một phát hiện, lúc này rồi mà còn muốn giấu giếm, quả thực là tội không thể tha, nhất là khi nghĩ lúc còn làm quan ở Kinh Thành, từng nghe kể rằng có một tỷ nữ của một tông thích nào đó. Vì không muốn bị lão gia chồng ghẹo nên giữa đêm đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Càng nghĩ đến dáng vẻ bất lực thê lương nước mắt tuôn rơi của nha đầu kia tối qua, Tống Nghị càng thấy lòng bồn chồn không yên. Trong lòng Tống Nghị bực bội, trên mặt cũng lộ ra vẻ vô nhân đạo. Lão thái thái biết khuyên bảo không có kết quả, chỉ đành thở dài bất lực, bèn để Bảo Châu đỡ bà vào buồng trong nghỉ tạm, chờ chân chạy vặt kia về hồi báo thì mới gọi bà ra. Để lại Tống Hiên và Điền Thị hai mắt nhìn nhau, dưới bầu không khí áp lực như vậy cũng không dám thở mạnh. Chỉ thầm nghĩ về sau phải làm việc cẩn thận hơn, chớ nên chọc giận hắn. Thực sự là chức quan của đại ca họ ngày một cao, khí thế cũng mạnh hơn, nổi khùng lên một cái đã làm người ta hãi hùng khiếp vía. Mà Tô Huynh không hề biết rằng mình chính là nguyên nhân khiến trong phòng lão thái thái dấy lên một trận phong ba bão táp. Lúc này nàng vừa đun xong nồi nước ấm, đang định rửa sạch đống bát đũa ly chén tối qua thì đột nhiên loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng không khỏi vui mừng, Tô Huynh nghĩ rằng là đám Liễu Ma Ma trở về. Thầm nghĩ đi cũng đủ lâu, có lẽ khoảng hơn nửa canh giờ. Đôi mắt sưng húp của nàng đã xẹp xuống hết. Bọn họ trở về lúc này là vừa hay. Vội vàng lau khô bàn tay ướt sũng vào tạp dề, Tô Khuynh mỉm cười đi ra mở cửa đón. Ai biết vừa mở cửa, Nụ cười nàng lập tức cứng lại. Phúc Lộc vốn định ra thẳng đến gian nhà sau, nhưng khi đi qua phòng bếp, thấy cửa phòng khép hờ nên vào xem thử trước. Không ngờ vừa bước đến gần cửa, cánh cửa đã được người bên trong mở ra ngẩng đầu lên. Hay thật, cái người đang cười lạnh lườm hắn không phải Hà Hương cô nương thì là ai? Phúc Lộc nhẹ nhàng thở ra, lúc nhìn thấy Tô Khuynh thì cảm thấy khá may mắn. Hà Hương cô nương, ta mà không tìm được cô thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Cô nương, cô mau theo ta một chuyến. Bên lão thái thái đang chờ cô đến đấy. Sao một người từng bị lừa như Tô Khuynh lại chịu tin chứ? Chỉ cho rằng vị đại gia kia không chịu buông tha, lại cho tay sai của mình đến bỡn cợt lừa nàng thì tức đến trắng mặt. Hai tay cầm hai cánh cửa định đóng sầm lại. Phúc Lộc gấp đến toát mồ hôi hột. Liều mạng giữ cửa lại, vội vàng giải thích với Tô Khuynh. Trời ơi Hà Hương cô nương, cô đừng trì hoãn nữa. Lần này ta không lừa cô nữa đâu. Sắp có chuyện lớn thật rồi đấy. Nếu cô nương không nhanh chóng đến giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra với đại gia, ta đây cũng chỉ biết nghe theo lời sai bảo đại gia. Lập tức ra ngoài tìm mẹ mìn, bán hết những người ở phòng bếp đấy. Trước giờ Hà Hương cô nương là người tốt bụng, chắc cũng không muốn thảm kịch đó xảy ra đâu. Đúng không? Nghe vậy, Tô Khuynh đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt với hắn ta, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Bán đi, dựa vào cái gì? Những người trong phòng bếp chưa từng chọc hắn. Hắn dựa vào cái gì cơ chứ? Phúc Lộc phản bác, đại gia làm việc đều có nguyên do cả. Sao có thể cho hạ nhân tùy tiện xen vào? Nhưng đại gia không phải hạng người tàn nhẫn. Cũng vì không thấy cô nương đến, Liễu Mama lại cắn chết không chịu nói, nên giờ mới phát cáu, nổi đóa lên. Chỉ cần cô nương qua đó giải thích, chắc chắn đại gia sẽ không nhắc lại việc bán người nữa. Tô Khuynh mím môi không đáp. Sau khi cởi tạp dề ra thì lạnh mặt đi theo Phúc Lộc nhanh chóng đến viện lão thái thái. Nhưng sự hận thù trong mắt quả thực có thể phun ra lửa. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, chỉ nghĩ rằng nếu vì nàng mà đám người Liễu Mama bị bán đi thật, khiến họ phải phiêu bạt không nơi nương tựa với một tương lai mịt mờ, vậy sao mà lương tâm của nàng có thể thôi cắn rứt đây? Đồ khốn khiếp, không ngờ lại tàn độc đến vậy. Mang một bụng đầy giận dữ và thù hận, Tô Khuynh theo Phúc Lộc đi vào nội viện, lạnh lùng nhìn Phúc Lộc đi vào hồi báo. Sau khi được sự đồng ý, Tô Khuynh liền cụp mi rũ mắt thu lại tức giận. Xốc tấm màn nỉ đỏ tươi lên, cúi đầu đi vào trong phòng. Cách chương.